Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 đệ 205 chương, tham lam, người nói quá nhiều đi, ghen ghét nhìn tham lam tái nhợt sắc mặt. Không khách khí cười nhạo lên, xem, người hiện tại bị phản phệ, xem tham lam liền cảm xúc đều quản lý không được bộ dáng. Liền biết đối phương hiện tại nhất định đau không gì sánh kịp. Pandora thật sự thực sẽ tra tấn người. Bọn họ này vài người mặt khác cảm giác, cơ hồ đều ở dài dòng thời gian giữa dần dần biến mất. Chỉ có cảm giác đau, ngược lại một ngày sau một ngày càng vì mãnh liệt, mỗi khi bọn họ sắp thói quen loại này đau đớn thời điểm. Lập tức thống khổ lại sẽ gia tăng một phân, bọn họ muốn hoàn toàn tử vong, cũng là không muốn lại chịu như vậy tra tấn. Nếu thượng chiếu ba, ta như thế nào có thể không giao điểm đồ vật ra tới đâu? Tham lam sắc mặt thực mau liền khôi phục như thường, báo cho đời thứ hai người chơi tồn tại, tương đương với ta trước tiên ngắn lại bọn họ thông quan tiến trình. Pandora dù sao cũng sẽ không giết ta, ta có cái gì khó mà nói, liền tính hắn cái gì đều không nói. Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết cũng sẽ trong mấy năm nay thời gian giữa dần dần phát hiện đời thứ hai người chơi tồn tại. Ngay sau đó bọn họ liền sẽ minh bạch, cái này trung cực phó bản mấu chốt cũng không ở đời thứ nhất người chơi trên người. Tham lam chỉ là lợi dụng chính mình quyền hạn, trước tiên nói cho bọn họ một ít vốn nên bọn họ vài thập niên sau mới có thể biết đến sự tình. Này lại có cái gì không tốt, hắn đã muốn chết tưởng sắp điên rồi, cùng với như vậy kéo dài đi xuống, không bằng hảo hảo bác một bác. Ninh Bất Phấn không phải ngốc tử, lười biếng ở bên cạnh chậm gì gì nói. Chờ đến hắn phát hiện đời thứ hai cường đại khó có thể chống lại. Thậm chí vì thế mất đi quan trọng nhất người thời điểm. Hắn liền sẽ chậm rãi ý thức được này hết thảy đều là ngươi thiết kế. Là ngươi cố ý ở bọn họ còn không có cường đại đến có thể cùng đời thứ hai chống lại thời điểm liền. Dẫn bọn họ đi tiếp xúc đời thứ hai. Người là cố ý muốn Ninh Bất Phấn mất đi hết thảy. Sau đó gửi hy vọng với hắn hứa nguyện năng lực. Hiện tại Ninh Bất Phấn vì cái gì đều còn không có mất đi. Cho nên cái gì đều còn không biết. Nhưng một khi hắn đã biết, hắn liền sẽ minh bạch. Này hết thảy đều là bị thiết kế tốt. Trung cực phó bản, nguyên bản cũng không phải cấp này kẻ hèn hơn 10 đại người chơi quá. Muốn chính thức thông quan nói. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, nguyên bản hẳn là muốn yêu cầu đến 30 đại lúc sau. Ai biết thứ 18 đại ra không ít ưu tú người chơi. Làm cho bọn họ cũng không khỏi ôm có không nên có chờ mong. Đây cũng là chính bọn họ lựa chọn, tham lam khẽ cười lên. Trình Dục Huyết hẳn là có thể nhận thấy được không đúng. Chính là hắn sẽ không nói ra tới, bởi vì làm bộ cái gì cũng không biết nói. Bọn họ còn có bác một lần cơ hội, nếu là vạch trần, liền cái gì đều không có. Nhân loại sở dĩ như vậy cường đại lại như vậy thật đáng buồn. Chẳng lẽ bất chính là bởi vì bọn họ thường thường sẽ đi theo chính mình tình cảm hành động, mà không phải dựa theo lý trí hành động sao? Tham lam biết, chính mình tâm nguyện, thực mau liền phải đạt thành. Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hai người. Nga, không đúng. Hẳn là còn muốn hơn nữa Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai cái bóng đèn. Ở ngắn ngủn 2 năm thời gian trong vòng, đem thế giới này hảo hảo nhìn một lần. Thế giới này rất lớn, cũng thực rộng lớn, nơi này có đếm không hết núi cao cùng con sông. Nhưng chỉ có trong đó một ít là người chơi hóa thân mà thành. Hơn nữa, thường thường người chơi hóa thân mà thành Sơn cùng Hà có đôi khi cũng không có như vậy đại. Tương phản còn sẽ có vẻ rất nhỏ, ở cái này không có bản đồ, toàn dựa phương hướng cảm tìm địa phương trong thế giới. Ninh Bất Phấn bọn họ cũng không thể tránh khỏi mê vài lần lộ. Cũng may Trình Dục Huyết vẫn là cấp lực, hắn đối thế giới này có nhất định hiểu biết, vẫn là có thể đem lạc đường Ninh Bất Phấn đám người lại lần nữa mang về. Đương nhiên, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người lại không thể tránh cho phải bị Trình Dục Huyết trào phúng. Tốt nhất một thời gian, có đôi khi, liền Ninh Bất Phấn đều suy nghĩ, nếu khi nào Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người cùng bọn họ đường ai nấy đi. Tám phần là bởi vì bọn họ chịu đựng không được Trình Dục huyết độc miệng. Trở về chính đề, khi bọn hắn bốn người đem thế giới này đều cơ hồ chuyển động một vòng lúc sau. Trước sau không có phát hiện đời thứ hai người chơi dấu vết. Nguyên bản nhàn nhã tâm tình cũng không khỏi trở nên có chút nôn nóng đi lên. Cái này thủy tinh thật sự hữu dụng sao? Chúng ta đều tìm lâu như vậy, cơ hồ đem thế giới này cấp xoay một lần. Vẫn là không có thể sáng lên, Mạc Ngọc Quỳnh thưởng thức kia viên tham lam cho thủy tinh. Tổng cảm thấy bọn họ nói không chừng bị lừa dối. Này mãn thế giới tán loạn, liền tính đâm đại vận cũng nên đâm ra một cái tới. Kết quả vẫn là không có. Này viên thủy tinh chỉ đối đời thứ hai người chơi có hiệu quả. Có lẽ chúng ta phía trước tìm được những cái đó sơn xuyên con sông cũng không phải đời thứ hai đâu. Sơn Minh liền phải có kiên nhẫn nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, Pandora đời thứ hai trước 7. Dựa theo 7 cái trung cực phó bản tới phân chia, thế giới này cũng liền một người. Đời thứ hai toàn bộ đều ở cái này phó bản khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lấy Pandora thói quen tới xem, một cái trung cực phó bản một cái, hẳn là khả năng tính rất lớn phỏng đoán. Mà ở như vậy rộng lớn thế giới giữa tìm một cái không biết nam nữ già trẻ. Không biết bộ dạng tính cách người. Tự nhiên là khó tìm mơ siêu huống chi nhân ra nói không chừng còn biến thành một viên thụ. Một cái hà, một cái hồ nước, liền càng thêm tăng lớn khó khăn. Ta biết, chỉ là thoáng hoán giận một chút, Mạc Ngọc Quỳnh thở dài. Nguyên bản ta năng lực hẳn là thực thích hợp. Tinh linh trời sinh liền có thể cùng hoa cỏ cây cối giao lưu. Bất quá người chơi biến thành hoa cỏ cây cối sao? Khổ, vẫn là tính, hắn đối chính mình thực hiểu biết, hiện tại cũng không phải chính mình chiến lược đỉnh kỳ. Tuy rằng tướng mạo bởi vì trình dục huyết đan dược duyên cớ biến trở về người trẻ tuổi bộ dáng. Nhưng thực tế sói mòn thanh xuân là không có khả năng bổ sung trở về. Chúng ta cơ hồ đem thế giới đều xoay một lần. Vẫn là không có tìm được, nếu kế tiếp còn muốn tìm nói, chúng ta liền phải mở rộng phạm vi, đi rất nhiều không biết tên trong một góc tìm kiếm mơ siêu, Mạc Ngọc Quỳnh quay đầu nhìn về phía. Trình Dục Huyết nói, không cần, Trình Dục Huyết nhàn nhạt trả lời nói, ta tưởng, ta đã biết đời thứ hai ở nơi nào, đã biết. Mạc Ngọc Quỳnh sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì biết đến. Rõ ràng bọn họ vài người đều ở bên nhau a. Hơn nữa nếu đã biết vì cái gì không nói a. Đại khái ở tham lam đi rồi lúc sau ta liền đoán được. Chỉ là không có đi xác nhận, Trình Dục Huyết ngáp một cái. Bất quá hiện tại cái khác địa phương đều xoay một lần. Đều không có tìm được đời thứ hai người chơi. Như vậy liền chứng minh ta suy đoán là chính xác. Đời thứ hai liền ở ta tưởng nơi đó. Vì sao không đi trước xác nhận ngươi suy đoán? Sơn Minh cũng có chút khó hiểu. Ngay từ đầu liền đi tìm nói. Có lẽ chúng ta hiện tại cũng đã chết. Trình Dục Huyết khó được nghiêm túc lên. Ta muốn cùng bất vấn nhiều nhìn xem phong cảnh. Lại đi làm chuyện này. Pandora cho chúng ta thời gian như vậy trường. Không cần quá lãng phí. Ninh bất vấn cảm thấy mặt có chút hơi hơi nóng lên. Trình Dục Huyết làm như vậy quyết định. Hẳn là vì hắn, bởi vì Trình Dục Huyết còn nhớ rõ bọn họ hai cái lúc trước vẫn luôn muốn đi ra ngoài chơi kết quả. Thất bại sự tình, cho nên mới sẽ lợi dụng thời gian này điểm đi làm chuyện này. Nói như thế nào đâu, cũng coi như là Trình Dục Huyết đã có lãng mạn đi. Ở gặp phải đủ để tử vong trọng đại nguy cơ phía trước. Sẽ mang theo ngươi đem phía trước không có làm xong sự tình trước làm xong. Khác nhưng thật ra nhưng dĩ vãng sau phóng, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người vững chắc ăn một đốn cẩu lương. Căng có điểm hoàng, bọn họ thói quen Trình Dục Huyết không ấn lẽ thường ra bài. Đột nhiên thấy hắn như vậy tình thâm chậm rãi hành động. Thật sự gọi người ăn không tiêu, nhưng Ninh bất vấn tựa hồ chẳng những ăn thực vui vẻ. Còn thực không oán không hối hận bộ dáng. Thật là cái dạng gì nồi xứng cái dạng gì cái. Khổ, hảo, vậy ngươi hiện tại có thể nói đời thứ hai người chơi rốt cuộc giấu ở địa phương nào, Mạc Ngọc? Quỳnh hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt nói. Chúng ta đi khắp toàn thế giới. Duy độc hữu một chỗ chúng ta không có trở về quá trình dục huyết cười như không cười nhìn mà. Ngọc Quỳnh, ta lời nói đều nói tới đây. Ngươi còn đoán không ra ta nói địa phương là nơi nào sao? Mạc Ngọc Quỳnh lập tức phản ứng lại đây. Ngươi nói chính là, chúng ta bị giam giữ cái kia hắc ám ngục giam, lại một lần đi vào cái này ngục giam phía trên mộ địa. Bọn họ tâm tình tự nhiên xưa đâu bằng nay. Lúc trước rời đi nơi này thời điểm, bọn họ rõ ràng là mang theo đối tương lai kỳ vọng đi. Ai biết lại một lần trở về thời điểm, lại cảm giác được một chút mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Nơi này, thật sự sẽ có đời thứ hai người chơi ở sao? Chính là Trình Dục Huyết nói cũng rất có đạo lý. Bọn họ đã đem thế giới này chuyển động một lần. Nếu đời thứ hai thật sự giấu ở chỗ nào đó nói. Cũng chỉ có thể là bọn họ sau lại không còn có đã tới này phiến mộ địa. Các ngươi xem, Mạc Ngọc Quỳnh bỗng nhiên kinh hô. Ba người hướng tới hắn nói chuyện phương hướng xem qua đi. Kia viên vẫn luôn đều không có động tĩnh gì thủy tinh đột nhiên phát ra quang mang. Cùng lúc đó, này phiền an tĩnh, thật lớn mộ địa đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Trên mộ địa các loại tấm bia đá bắt đầu kịch liệt rung động. Mặt đất nháy mắt liền vỡ ra một cái phùng tới. Phẳng phất động đất giống nhau. Không tốt. Chúng ta trước ngồi ở ma thảm thượng, Ninh Bất Vấn lập tức phản ứng lại đây. Đời thứ hai người chơi có lẽ là chúng ta dưới chân này phiến thổ địa. Một khi nhị đại người chơi tỉnh lại, bọn họ nếu là còn tiếp tục đứng ở trên mảnh đất này. Nói không chừng liền trực tiếp như vậy bị mai táng, Ninh Bất Vấn bọn họ sao bay nhanh ngồi ở ma thảm. Huyền phù ở không trung, nhìn dưới mặt đất không ngừng đình trệ, cẩn thận. Mạc Ngọc Quỳnh hô một tiếng, ngay sau đó từ hư không giữa rút ra một phen trường kiếm tới. Đem Ninh Bất Vấn đầu mặt sau một viên đá trực tiếp phách toái. Đa tạ, Ninh Bất Vấn biết chính mình mặt sau đã xảy ra cái gì. Đơn giản nói lời cảm tạ, ngay sau đó, vô số đá thoán trời cao không, hướng tới bọn họ bốn người trực tiếp công kích lại đây. Thuẫn, Sơn Minh lấy ra một chương A cấp phòng ngự tạp tới. Tức khắc ở bốn người trước mặt mở ra thật lớn phòng ngự. Ninh Bất Phấn còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy Sơn Minh sắc mặt biến đổi. Trốn, những cái đó đã không biết là cái gì làm. Cư nhiên trực tiếp xuyên thấu này rắn chắc tấm chắn. Thẳng tắp hướng tới bọn họ thân thể công kích lại đây. Thậm chí còn có mấy cục đá như là đã nhận ra bọn họ tránh né lộ tuyến giống nhau. Quải cái cong, tốc độ lại một chút khẽ biến, phảng phất hỗn loạn thật lớn uy thế, gọi người nhìn không khỏi có chút sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một viên hòn đá nhỏ, nhưng dừng ở Ninh Bất Vấn đám người trong mắt, cơ hồ có thể so với hạch, đạn, Ninh Bất Vấn bọn họ né tránh tốc độ không thể nói không mau. Chính là này đó đá tốc độ lại so với bọn họ còn muốn mau. Ninh Bất Vấn một cái bên trái cúi người, vừa lúc tránh đi một viên đá đánh bất ngờ, nhưng mà ấn đường chỗ lại không biết từ nơi nào hoảng tới một viên đá. Tránh cũng không thể tránh. Xong rồi, Ninh Bất Vấn trong đầu hiện lên như vậy hai chữ, theo bản năng nhắm lại mắt, hắn nghe thấy được đá phá vỡ mà vào huyết nhục thanh âm mơ siêu không đau. Ninh Bất Vấn mở to mắt, thấy Trình Dục Huyết chính đem tay cấp lùi về đi, hắn tay trái tự thủ đoạn chỗ đã biến mất vô tung. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi hương vị, người không sao chứ, Ninh Bất Vấn thấy trước mặt cảnh tượng nơi nào còn sẽ không rõ ràng lắm đã. Xảy ra sự tình gì? Là Trình Dục Huyết dùng tay giúp hắn chặn kia cục đá. Không có việc gì. Chờ ta 10 giây đồng hồ. Trình Dục Huyết đem tay đặt ở sau lưng. Đừng phân tâm, tiếp theo sóng công kích lập tức liền đến, Ninh Bất Phấn cũng biết hiện tại không phải nói này đó. Thời điểm, đành phải càng thêm chuyên tâm đối mặt kế tiếp công kích. Chính là này đó đá như là vô cùng vô tận giống nhau. Bọn họ lại là đứng ở ma thảm thượng, vừa lơ đãng liền phải muốn ngã xuống đi, đã chịu tương đối lớn hạn chế. Lại như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn phải bị háo chết. càng thêm không cần phải nói bọn họ trước mắt liền cái địch nhân bóng dáng đều không có thấy. Các ngươi hai cái trước đi lên bảo hộ Bất Phấn, Trình Dục Huyết thấy thế. Bay nhanh lẻn đến Ninh Bất Phấn trước mặt. Bất Phấn, dùng ngươi năng lực bói toán một chút địch nhân giấu ở nơi nào, giọng nói vừa ra. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người liền lập tức thức thời thấu đi lên. Ba người đem Ninh Bất Phấn hộ ở sau người. Trước mắt cái này trạng thái, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Ninh Bất Phấn bói toán năng lực. Ninh Bất Phấn đem xúc sắc trực tiếp ném ra tới. Nháy mắt, về này đó đá tin tức liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Ở 10 giờ trung phương hướng, Ninh Bất Phấn há mồm trả lời nói. Đối phương di động thực mau. Các ngươi phải cẩn thận. Các ngươi che chở hắn. Ta hãy đi trước nhìn xem mơ siêu Trình Dục Huyết ném xuống như vậy một câu. Bay thẳng đến 10 giờ trung phương hướng vọt qua đi. Xem ra, đó chính là đời thứ hai người chơi ẩn thân chỗ. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.